Trong lúc Trung Thiết Thành và Phong Hàn Nguyệt chiến đấu, các thiên giai cường giả khác cũng bắt đầu chiến đấu hết sức căng thẳng. Huyền Thiên cũng được tham dự trận chiến đầu tiên trong đời. Thân thể Huyền Thiên vô cùng cường đại, so với cường giả địa giai cảnh hậu kỳ thì còn cường đại hơn. Hơn nữa kiếm thuật tinh diệu, chân nguyên lôi hệ trong cơ thể cũng vô cùng hùng hậu. Cho dù hắn không có thi triển ra thần công vương cấp thì cũng có thể đơn giản vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí ngay cả cường giả địa giai cảnh thất trọng cũng không phải đối thủ của hắn. Các cường giả cùng Huyền Thiên tạo thành bắt đầu thất tinh kiếm trận, thấp nhất có tu vi địa giai cảnh trung kỳ. Uy lực kiếm trận cực kỳ mạnh mẽ, chém giết cường giả địa giai cảnh hậu kỳ dễ như trở bàn tay. Tuy song phương thỉnh thoảng đều vang lên tiếng kêu vang thảm thiết, có người bị thương hoặc mất mạng. Nhưng Huyền Thiên cùng với các chiến hữu ngược lại có thể bảo trì không bị tổn thương một chút nào. Hơn nữa, có mấy địch nhân hải ngoại đều chết dưới tay bọn họ, kẻ thủ thương cũng rất nhiều. Võ giả Thần Châu và võ giả hải ngoại đại chiến đã thấy được sự thắng bại, nhưng mà trên mặt đất ngàn đầu cự thú đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhất là đầu kim tình bích nguyệt hổ thì càng lợi hại. Cho dù cường giả thiên giai cảnh đi chăng nữa thì cũng ít người có thể ngăn cản đường đi của nó. Mỗi một đầu yêu thú cao cấp đều như một ngọn núi nhỏ. Nếu như một mình cùng võ giả đối chiến, cường giả địa giai có thể phi hành trên không trung linh hoạt vô cùng. Yêu thú cùng giai tuy có lực lượng hơn xa võ giả cùng giai, nhưng phần thắng của võ giả vẫn cao hơn một chút. Nhưng mà hơn 1.000 đầu yêu thú cao cấp tụ tập xông lên, đồng thời chúng có thể phát huy được tối đa sự cường hãn của thân thể. Cường giả địa giai tuy linh hoạt nhưng ở bên trong chiến trường, bốn phương tám hướng đều có yêu thú chạy như điên. Chú ý bên trái lại mất bên phải, chú ý bên phải lại mất bên trái. Chú ý trước khó chú ý sau, ưu thế linh hoạt cũng bị giảm xuống trên diện rộng. Ở bên trong hoang dã, cường giả địa giai không địch lại chỉ có thể rút đi. Nhưng giờ phút này lại không thể lui. Phía sau lưng bọn hắn chính là địa linh thành. Nếu bị bọn yêu thú cao cấp này nhảy vào trong thành, tuyệt đối thành phá người vong. Địa linh thành là tòa thành đệ nhất Linh Châu, trong đó có mấy trăm vạn mạng người. Tuy nhiên bởi vì nơi đây trở thành chiến trường cho nên cũng có không ít người đã đi lánh nạn ở nhà người thân. Nhưng đại bộ phận người dân từ nhỏ đã sinh hoạt ở địa linh thành, bằng hữu thân nhân cũng ở nơi này. Thiên hạ to lớn nhưng bọn hắn khó có chỗ để đi. Cho nên chỉ có thể tiếp tục sống ở trong thành cùng tồn vong với địa linh thành. Tuyệt đối không thể để cho cường giả luyện huyết giáo hoặc yêu thú yêu linh tông đánh vào trong thành. Nếu không chính là thi tích như núi, máu chảy thành sông. Trung Thiết Thành cùng Phong Hàn Nguyệt đều là cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ. Hai người đang chiến đấu kịch liệt với nhau, trong chốc lát khó phân thắng bại. Tu vi cùng chiến lực của hai người đều sàn sàn cỡ đó, cân tài cân sức. Tuy là thế hòa không phân thắng bại nhưng trên ma Phong Hàn Nguyệt vẫn vui mừng, sắc mặt kinh hỉ, mỉm cười nói. Trung Thiết Thành, yêu linh của yêu linh tông đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Các ngươi thua là điều đã định. Bây giờ các ngươi có thể ngăn cản chúng ta trong chốc lát, nhưng như vậy thì có làm được gì? Đợi yêu linh xông vào đạp phá địa linh thành, Linh Châu này sẽ xong đời. Đợi khi Linh Châu rơi vào tay chúng ta thì máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất như núi. Ha ha ha ha. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 654. Nhiệm vụ an toàn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, sắc mặt Trung Thiết Thành không hề có sự lo lắng hay kinh hãi, ngược lại hắn cũng cười lớn một tiếng. Phong Hàn Nguyệt, ngươi thật cho rằng bản các không biết thủ đoạn công thành của các ngươi? Bản các sớm đã có dữ liệu bố trí thiên la địa võng. Hải ngoại yêu tà đến được nhưng phải bỏ mạng lại. Trung Thiết Thành vừa nói xong, trên bầu trời nổ vang một tiếng, một đạo sấm sét đánh xuống. Cùng lúc đó một đầu giao long mấy trăm trượng bỗng nhiên xuất hiện xông thẳng xuống chỗ Kim Tình Bích Nguyệt Hổ. Đầu giao long mấy trăm trượng kia cũng không phải là sinh mạng thể mà là do cương nguyên ngưng tụ mà thành. Ở phần đuôi của giao long có một vị lão giả tuổi 60 đứng đối diện Kim Tình Bích Nguyệt Hổ đánh ra một quyền. Đầu giao long kia là quyền cương của lão biến thành Thiên Giao Thần Quyền. Lão giả này là Thiên Giao lão nhân, người có kiến thức rộng rãi, kinh hô một tiếng. Một quyền của lão giả được gọi là Thiên Giao lão nhân, uy lực cái thế cường đại vô cùng. Kim Tình Bích Nguyệt Hổ bị đầu giao long mấy trăm trượng đánh tới, lập tức lăn lộn trên mặt đất. Cường giả hải ngoại ở gần đó có mấy người né tránh không kịp, bị Kim Tình Bích Nguyệt Hổ đè chết. Với thân hình đồ sộ của mình, cân nặng của Kim Tình Bích Nguyệt Hổ cũng phải mấy ngàn cân. Nga cả cường giả địa giai cảnh hậu kỳ bị đè lên cũng tan xương nát thịt. Lão giả huyết bào phong hàn nguyệt ngưng trọng chấn động, giận dữ gầm lên. Không ngờ là Thiên Giao lão nhân ở Nam Hải. A, thần giáo sao không có thu được nửa điểm tin tức? Thiên Giao lão nhân nhiều năm trước đã bước vào cảnh giới thiên giai cảnh lục trọng. Hôm nay tu vi cao không lường được, có khả năng đã trở thành cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ. Cho dù không được thì cũng mà một nhân vật tuyệt đỉnh trong hàng ngũ thiên giai cảnh trung kỳ. Tuy nói lực lượng một người khó có thể làm thay đổi cuộc chiến, nhưng dưới tình huống lực lượng song phương ngang hàng nhau thì một vị cường giả siêu cấp xuất hiện đủ để xoay chuyển cuộc diện. Như Thiên Giao lão nhân là một cường giả siêu cấp, nếu không có cao thủ cùng cấp bậc đến ngăn cản thì hắn hoàn toàn có thể tùy ý chém giết cường giả địa giai cảnh của đối phương tung hoành trong chiến trường không thể ngăn cản. Kim Tình Bích Nguyệt Hổ bị Thiên Giao lão nhân dùng một quyền đánh bại. Cường giả dị tộc Yêu Linh Tông đứng trên đầu hổ cũng bị Thiên Giao lão nhân đánh bại. Mà Phong Hàn Nguyệt đang bị Trung Thiết Thành ngăn chặn, Luyện Huyết Giáo cũng không có người nào có thể ngăn chặn được Thiên Giao lão nhân. Thiên Giao Thần Quyền là một loại vũ khí thiên giai vô cùng lợi hại. Thiên Giao lão nhân đánh ra một quyền, quyền cương cường đại vô cùng hóa thành một đầu giao long mấy trăm trượng không gì địch nổi. Cường giả địa giai cảnh bị quyền cương đánh trúng lập tức tan xương nát thịt. Thiên giai cảnh sơ kỳ trung kỳ cũng phải lùi bước. Bọn họ bị quyền cương đánh trúng, không chết cũng bị thương. Lui! Phong Hàn Nguyệt thấy đại thế đã mất, bại cuộc đã định thì thét dài một tiếng. Cường giả hải ngoại nghe Phong Hàn Nguyệt ra lệnh, rất nhanh thối lui. Mà trong quá trình thối lui lại có thêm mấy trăm cường giả địa giai bỏ mạng. Chiến lực cùng sinh mệnh lực của cường giả địa giai đều rất cường đại, đã đủ để làm cao thủ một phương. Đại quân do cường giả địa giai tạo thành tuy chiến đấu kịch liệt nhưng tỷ lệ tử vong so với quân đội bình thường thì ít hơn nhiều. Lúc này quân số Luyện Huyết Giáo tấn công địa linh thành đã chết đi cơ số cường giả ước chừng cũng 1.000 người. Số bị thương cũng gấp mấy lần số người tử vong. Chỉ còn lại một nửa là không bị thương tổn gì. Tổn thất một nửa lực lượng xem như đây là một trận thảm bại của Luyện Huyết Giáo. Huyền Thiên vừa mới đến Linh Thành không lâu đã đánh thắng một trận đại chiến. Tâm tình thật tốt, mặt khác chạy tới giúp đỡ các cường giả khác. Trung Thiết Thành tụ tập chúng cường giả lại, phát biểu tuyên ngôn thắng lợi rồi bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm. Không nói đến vũ khí những cường giả tử vong lưu lại thì thi thể yêu thú cũng đã có giá trị không thấp. Mọi người bận bịu cả đêm mới có thể thu thập xong cả chiến trường. Màn đêm buông xuống, cả địa linh thành mở tiệc ăn mừng. Cho dù là võ giả hay người bình thường đều nhảy múa ca hát ăn mừng. Còn tin chiến thắng lần đại chiến này từ lâu đã được truyền về tổng bộ Thiên Tinh Các. Hơn nữa tin TU, V, Quy, Quy cơ như mọc cánh bay về tứ phương. Chịu phải thiệt thòi lớn, Luyện Huyết Giáo trong vòng mấy ngày không có động quân với quy mô lớn. Trừ một vài khu vực hoang dã có vài trận chiến nhỏ ra thì hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Mỗi ngày trừ trấn thủ bốn phía địa linh thành ra, còn có mấy phân đội nhỏ đi tuần tra ở các địa phương trong yếu. Hơn nữa còn âm thầm điều tra hành động của luyện huyết sáo. Trong địa linh thành, số lượng cường giả địa giai cảnh không ít, tạm thời không đến phiên Huyền Thiên đi tuần. Hắn mỗi ngày tu luyện ra thì lại cùng các đệ tử Bắc Thần Các nói chuyện phiếm, cho đến bây giờ Huyền Thiên ở trong hàng ngũ đệ tử Bắc Thần Các có địa vị cực cao. Mọi người đối với Huyền Thiên vô cùng tôn kính, thậm chí không ít đệ tử còn sùng bái coi hắn là tấm gương noi theo. Huyền Thiên sư huynh, cục trưởng lão cho mời. Một vị cường giả địa giai thất trọng là đệ tử Bắc Thần Các, từ sáng sớm đã đến chỗ ở của Huyền Thiên đứng chờ. Huyền Thiên đến địa linh thành này cũng đã 10 ngày, cũng nhận biết được hết đệ tử Bắc Thần Các. Người này tên là Bạc Hảo Châu, từng nhiều lần tìm hắn trò chuyện, cũng là một trong những người quen thuộc với hắn nhất. Huyền Thiên đã sớm rời giường, đang ngồi điều tức. Nghe thấy Tư Đông Ngạn triệu kiến, lập tức đi cùng Bạc Hảo Châu. Cục trưởng lão tìm ta có chuyện gì? Trên đường đi, Huyền Thiên hỏi. Bạc Hảo Châu mỉm cười. Hẳn là đến phiên Huyền Thiên sư huynh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Rất nhanh Huyền Thiên cùng với Bạc Hảo Châu đi vào tổng bộ của Bắc Thần Các. Ở đây do Tư Đồng Ngạn trưởng quản, hắn là thủ lĩnh thứ hai của Bắc Thần Các khi ở đây. Đợi Huyền Thiên đến thì trong đại sảnh đã có 4 tên đệ tử Bắc Thần Các, toàn bộ đều có tu vi địa giai cảnh sơ kỳ. Tư Đông Ngạn ngồi ở vị trí thủ tọa, đang chờ đợi gặp Huyền Thiên. Huyền Thiên đến, hắn đứng lên mỉm cười nói. Tốt, nhân số đã đủ. Huyền Thiên, Vương Lâm, Hàn Lực, Diệp Thần, Tiêu Ngôn. Hôm nay đến phiên các ngươi là ngoài chấp hành nhiệm vụ tuần tra phía tây bắc địa linh thành 5.000 dặm. Ở đó có một cái sơn cốc gọi là Nam Tê Cốc. Trong cốc có một mạch khoáng linh thạch. Đây là mạch khoáng sắp cạn kiệt, ngày xưa bị luyện huyết giáo chiếm cứ một thời gian. Linh thạch ở một vài chỗ bí mật trong mạch khoáng chưa bị luyện huyết giáo khai thác không còn. Nam Tê Cốc sở không có ai phòng thủ, nhiệm vụ của các ngươi là tiến vào trong cốc mang những linh thạch được giấu kín ở trong đó mang về. Hiểu chưa? Mọi người gật đầu minh bạch. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 655. Nhiệm vụ an toàn. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tư Đông Ngạn xuất ra hai bộ địa đồ giao cho Huyền Thiên. Đây là hai bộ địa đồ, một cách là địa đồ bên ngoài để các ngươi có thể tiến vào Nam Tê Cốc nhanh nhất. Một bộ khác là địa đồ bên trong Nam Tê Cốc, cũng đánh dấu chỗ giấu linh thạch. Huyền Thiên, nhiệm vụ lần này do ngươi dẫn đầu, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, đưa mọi người trở về an toàn, biết không? Trưởng lão yên tâm, ta nhất định dẫn bọn họ an toàn trở về. Huyền Thiên tiếp nhận bản đồ, ngữ khí khẳng định. Bờ môi Tư Đông Ngạn hơi nhích lên, vỗ vỗ lên vai Huyền Thiên, nhỏ giọng nói vào tai. Ngươi là đệ tử thân truyền của các chủ. Ta cố ý an bài cho ngươi nhiệm vụ an toàn không có gặp phải yêu nhân tà giáo. Sau đó lớn tiếng nói. Các ngươi đi sớm về sớm. Đợi khi năm người Huyền Thiên rời khỏi đại sảnh, khóe miệng Tư Đông Ngạn nở một nụ cười âm hiểm. Bạc Hảo Châu đứng bên cạnh kinh ngạc hỏi. Cục trưởng lão, như thế nào lại đưa Vương Lâm, Hàn Lực, Diệp Thần, Tiêu Ngôn vào tử lộ? Khóe mắt Tư Đông Ngạn co rùm lại nói. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nào có đạo lý đi làm một mình. Tự nhiên cần có người chôn cùng mới khiến cho Huyền Thiên không nghi ngờ. Bốn người kia đều là những đệ tử không có chỗ dựa, xuất thân bình thường, chết thì chết. Ngươi không nên hỏi thêm, bọn họ coi như vì diệt trừ Huyền Thiên mà làm ra phần cống hiến. Bạc Hảo Châu trầm giọng nói. Yêu nhân luyện huyết giáo cũng không nên phạm sai lầm. Huyền Thiên ở cấm địa thí luyện không có chết. Ta nghe nói bốn vị sư đệ Vương Lâm, Hàn Lực, Diệp Thần, Tiêu Ngôn đều từng gặp qua những nguy hiểm sinh tử không chết. bọn hắn cũng không đơn giản, bối cảnh tuy nông cạn nhưng có một điểm giống nhau, trời sinh mệnh con rắn. Tư Đông Ngạn cười hắc hắc nói, tin tức đã được truyền đến luyện huyết giáo. Huyền Thiên cùng luyện huyết giáo có đại thù đại hận, không chỉ giết rất nhiều cường giả luyện huyết giáo, mà ngay cả U Tuyền địa sát, 172 địa sát cũng thiếu chút nữa bị hắn chém chết. Lúc này U Tuyền địa sát đã đến chiến trường Đông Bắc, hắc hắc. Biết rõ Huyền Thiên đi Nam Tây Tốc, U Tuyền địa sát sẽ không bỏ qua hắn, hắn sẽ ở mạch khoáng linh mạch bày ra thiên la địa vọng. Huyền Thiên phải chết không thể nghi ngờ. Chúc mừng cuộc trưởng lão. Huyền Thiên chết trong tay yêu nhân của luyện huyết giáo. Đến khi các chủ xuất quan cũng không thể trách tội. Huyền Thiên vừa chết, các chủ cũng đã già, vị trí các chủ Bắc Thần Các 100% thuộc về đại sư huynh. Cuộc trưởng lão lập đại công, ngày sau đại sư huynh leo lên vị trí các chủ, cuộc trưởng lão sẽ phong quang vô hạn, chúc mừng, chúc mừng. Tâm tình Bạc Hảo Châu vô cùng tốt, ôm quyền cười nói, hôm nay là ngày tốt lành, ánh nắng tươi sáng, gió suốt thổi vào mặt. Huyền Thiên từ khi đi tới chiến trường Đông Bắc đều ở trong địa linh thành. Duy chỉ có một lần rời khỏi địa linh thành cũng là trận đại chiến với luyện huyết giáo, hải ngoại và yêu linh tôn kia. Chiến tranh giết chóc đầy huyết tinh khiến cho tinh thần con người ta phải khẩn trương. Hôm nay rời địa linh thành, rời xa chiến trường, nhìn cả vùng đất cây xanh tùm, gió suốt thổi tới trước mặt, tâm tình Huyền Thiên khoan khoái dễ chịu. Nam Tê Tốc cách địa linh thành 5.000 dặm, khoảng cách rất xa, nhưng đối với cường giả địa giai mà nói thì khoảng cách này không là gì cả. Có địa đồ ở trong tay, 5 người Huyền Thiên không có bị lạc đường. Chưa đến giữa trưa, 5 người đã đến Nam Tê Tốc. Đây là một sơn cốc rất lớn, từ miệng hang vào đến trong cốc cũng dài hơn 10 dặm. Cả một sơn trang đều bị đào bới khắp nơi, mặt đất hoàn toàn bị lật tung lên, một sơn động nối thẳng với lòng đất. Mạch khoáng linh thạch ở đây quả nhiên bị đào móc không còn gì. Huyền Thiên lấy tấm bản đồ thứ hai ra, rất nhanh tìm được địa điểm chôn giấu linh thạch, đoàn người nhanh chóng đi vào trong một thạch động bên phải chân núi. Trong Nam Tây Tốc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của 5 người Huyền Thiên. Ta có cảm giác cổ quái, yên tĩnh có chút đáng sợ. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Giữa đường, Hàn Lực đột nhiên lên tiếng. Sau khi trở về nói linh thạch đã bị luyện huyết giáo phát hiện, sớm lấy đi, Tiêu Ngôn híp mắt lại, sau đó nhíu mày sờ sờ cái mũi, lại chuyển thân mình về phía Hàn Lực hỏi. Tại sao phải chạy? Mọi người đều nhìn về phía Hàn Lực hỏi. Tuy sự yên tĩnh này có chút cổ quái nhưng cứ như vậy mà bị dọa chạy thì cũng quá nhát gan. Thần sắc Hàn Lực vô cùng cẩn thận nói. Không phải ta khoác lác, ta đối với sự nguy hiểm vô cùng linh mẫn. Thời điểm trước ra ngoài lịch lãm rèn luyện có chút cổ quái ta đều bỏ chạy. Tuy mọi người đều nói ta là vua bỏ chạy nhưng có một điểm khẳng định, ta không chạy thì sẽ không sống được đến bây giờ. Mà mấy vị sư huynh lịch lãm cùng với ta đều chết hết. Huyền Thiên cũng bắt chước Tiêu Ngôn, sờ sờ cái mũi nói. Mặc dù có điểm cổ quái nhưng ta quyết định vào trong đó tìm hiểu. Có nguy hiểm gì ta có thể tự bảo vệ mình. Các ngươi muốn đi hay cùng ta vào đều do mình quyết định. Chưa có chuyện gì xảy ra mà đã bị dọa chạy, Huyền Thiên còn chưa nhát gan đến mức đó. Tuy Nam Tây Tốc yên tĩnh lạ thường nhưng dù sao đây cũng là một lặng mỏ, vứt đi thì đây cũng là điều bình thường không có kỳ quái. Lần này Huyền Thiên đến chiến trường Đông Bắc, hắn cũng lường trước có thể có oan gia ở chỗ này đồng thủ. Đồng thời luyện huyết giáo cũng nhân trận đại chiến mà diệt trừ hắn. Tư Đông Ngạn phái hắn đi làm nhiệm vụ, trong lòng Huyền Thiên cũng đã hoài nghi. Nhưng hoài nghi cuối cùng cũng chỉ là hoài nghi, cũng không có chứng cứ. Muốn biết Tư Đông Ngạn có hại mình không, chỉ có tiến vào bên trong lặng mỏ tìm kiếm linh thạch được chôn giấu mới biết được Tư Đông Ngạn có nói thật hay không. Nếu thực sự có linh thạch như vậy, nhiệm vụ này bình thường Tư Đông Ngạn xác thực đặc biệt chiếu cố Huyền Thiên vì thân phận đệ tử thân truyền của các chủ. Nếu như không có hoặc gặp phải nguy hiểm thì mọi việc hắn đã ghi vào trong thiên tinh lệnh chứng minh Tư Đông Ngạn hại hắn. Mưu hại đệ tử thân truyền các chủ, dù Tư Đông Ngạn có chức vụ trưởng lão đi chăng nữa chỉ sợ cũng bị liệt vào hàng tử tội. Huyền Thiên cũng là kẻ tài cao gan lớn, trong cơ thể có lực lượng lôi đình vô cùng cường đại. Trên cơ bản có thể coi rẻ cường giả dưới thiên giai. Hắn hiện tại có tu vi địa giai cảnh tứ trọng, cho dù Tư Đông Ngạn có mưu hại hắn cũng không có khả năng phái thiên giai cường giả đến. Đây chẳng phải giết gà mà dùng đến dao mổ trâu sao? Trực giác ta vô cùng chuẩn xác. Tin tưởng ta chỉ có đúng. Các vị sư huynh, sư đệ, ta chạy trước. Huyền Thiên vừa nói xong, Hàn Lực lập tức đưa ra quyết định. Chỉ dựa vào hoàn cảnh an tĩnh gì thường còn không có dọa sợ Vương Lâm ta. Nhưng tu vi ta thấp nhất, tiến vào mỏ quặng sợ là sẽ liên lụy đến Huyền Thiên sư huynh. Cho nên ta sẽ ở ngoài này chờ đợi. Vương Lâm cũng làm ra quyết định tương đối sáng suốt. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 656. Nhiệm vụ an toàn. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn, tâm ta như kiếm, chỉ tiến về phía trước, tuyệt không lùi bước. Huyền Thiên sư huynh, ta sẽ cùng huynh tiến vào trong mạch khoáng. Diệp Thần ôm kiếm trương ngực, ngữ khí kiên định. Huyền Thiên nhìn Tiêu Ngôn, lại phát hiện hắn vẫn còn đang vuốt vuốt cái mũi, trực tiếp vẫy tay với Diệp Thần nói: "Chúng ta đi vào." "Ai, chờ ta một chút a, ta cũng đi vào." Tiêu Ngôn vuốt mũi đuổi theo. Hàn Lực chạy, Vương Lâm ở bên ngoài chờ đợi. Ba người Huyền Thiên dứt khoát đi vào bên trong khoáng mạch linh thạch. Bên trong im ắng, chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng bước chân của ba người. Trong mỏ lặng ngoặt trái, ngoặt phải 7-8 lần, cũng không lâu lắm ba người Liễu Minh đi đến điểm đánh dấu trên bản đồ. Đây là một động sảnh rộng chừng 20 trượng. Dựa theo dấu hiệu trên bản đồ thì ở cuối góc tường trong đại sảnh có chôn giấu một ít linh thạch. Nơi đây không có dấu vết đào bới, nếu quả thật linh thạch được cất giấu ở đây thì đến bây giờ vẫn còn. Huyền Thiên để cho hai người Diệp Thần, Tiêu Ngôn đứng một bên chờ, còn một mình hắn đi vào góc tường cuối cùng trong đại sảnh. "Đi." Huyền Thiên chỉ tay về phía mặt đất dưới góc tường, trong cơ thể hắn lập tức lóe lên kiếm quang, linh kiếm địa cấp bay ra. Linh kiếm địa cấp, vô kiên bất tồi. Dưới sự không chế của Huyền Thiên, trong chốc lát liền chém xuống mặt đất ở góc tường biến thành bụi phấn. Bên trong không có gì cả. Không có người đào đi, như vậy chỉ có một kết quả, bên trong căn bản không có linh thạch. Tư Đồng Ngạn lại hãm hại Huyền Thiên. Đây không phải là nhiệm vụ an toàn gì, mà là một sát cục. Làm sao có thể không có linh thạch, Diệp Trần thét lên một tiếng kinh hãi. Tiêu Ngôn không kịp sờ cái mũi cũng hô lên: "Mơ mưu bấy dập, cục trưởng lão gạt chúng ta." Xíu, ngay lúc Diệp Thần cùng Tiêu Ngôn kinh hô, vách tường phía trước Huyền Thiên bắn ra một đạo hàn mang tốc độ cực nhanh, đâm về phía mi tâm Huyền Thiên. Đạo hàn mang này có lực công kích vô cùng cường đại, tương đương với một kích toàn lực của cường giả địa giai cảnh đỉnh phong. Nếu chúng phải đạo sát kiếm này thì cho dù là cường giả địa giai thập trọng đỉnh phong cũng phải chết. Hàn mang lập tức xuyên thấu mi tâm Huyền Thiên rồi bắn lên vách tường đối diện. Nhưng ở mi tâm Huyền Thiên không có chảy máu, mà cả thân ảnh dần dần nhạt đi. Cách đó không xa, một Huyền Thiên khác an toàn đứng đó không có việc gì. "Tư Đông Ngạn, ta sẽ giết ngươi," Huyền Thiên gào thét, ngữ khí kiên định, nói xong thân ảnh lói lên rồi đến bên cạnh Diệp Thần cùng Tiêu Ngôn nói: "Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này." bành bành bành bành bành bành bành. Ba người đang muốn rút lui thì bảy tiếng nổ vang lên. Bên ngoài động sảnh, bảy đạo nhân ảnh tiến vào đứng chắn đường đi của ba người Huyền Thiên. Ba người Huyền Thiên nhanh chóng thối lui về phía sau, đến sát vách tường. Thần sắc cảnh giác nhìn về phía bảy người vừa mới xuất hiện. Trong bảy người này có ba người là cường giả địa giai cảnh thập trọng, còn bốn người là cường giả địa giai cảnh hậu kỳ. Bảy vị cường giả địa giai như vậy, dưới thiên giai ai có thể địch lại? Tuyền địa sát, tất cả các ngươi đều là người của luyện huyết giáo. Huyền Thiên liếc mắt nhận ra Tuyền địa sát từng đào thoát trong tay hắn khi ở Lăng Vân Tông. Hắc hắc. U Tuyền địa sát cười một tiếng chói tai, thần sắc khoan khoái dễ chịu nói: Từ Đông Ngạn truyền đến tin tức quả nhiên không sao, ngươi thực sự đến cái nơi chim không thèm nhìn này. Ha ha, Huyền Thiên, nghe nói ngươi ẩn giấu thực lực vô cùng đáng sợ, cho nên bản sát cố ý mời đến hai vị hảo hữu là U Dịch địa sát cùng U Minh địa sát, còn có bốn vị địa giai cảnh hậu kỳ ở trong mỏ động. Ngươi không thể mượn lực lượng lôi đình. Hôm nay ngươi phải chết. Bản sát muốn luyện ngươi thành huyết thi, trở thành công cụ công phạt thần châu. Ha ha ha. Tuyền địa sát lớn tiếng nói, nhưng chính thức rơi vào trong tai Huyền Thiên chỉ có một câu: Từ Đông Ngạn truyền tin tức quả nhiên không giả. Hiện giờ đúng là khoảng thời gian thiên tinh các cùng luyện huyệt giáo đại chiến, song phương đã trở thành tử thù. Không phải ngươi chết thì ta vong. Vậy mà Tư Đông Ngạn lại cấu kết với yêu nghiệt luyện huyết giáo, giết hại đệ tử đồng môn. Huyền Thiên đối với sát niệm của Tư Đông Ngạn lập tức đề cao vài phần. Huyền Thiên còn chưa đối với một người nào động sát tâm như vậy. Cho dù là Vũ Văn Kiêu hồi trước hắn không thể không đuổi giết, nhưng cũng không có sát tâm trầm trọng như Tư Đông Ngạn. Tư Đông Ngạn, ngươi nếu không chết, tâm ta không thoải mái. Nếu không chạm ngươi tất sẽ sinh tâm ma. Thời điểm ta trở về địa linh thành chính là lúc ngươi chết. Trong lòng Huyền Thiên thì thầm tự nói. Trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ, đồng thời ánh mắt lại nhìn về phía bảy vị cường giả của luyện huyết giáo. Ánh mắt lạnh băng vô tình, mang theo một tia giết chóc kiên định. Sát niệm tỏa ra từ trong ánh mắt khiến cho bảy vị cường giả luyện huyết giáo có một loại cảm giác băng hàn rét lạnh thấu xương, sờn hết cả hai gốc. Siêu thần cùng Tiêu Ngôn đều đã từng trải qua những cuộc chiến sinh tử, tâm trí kiên định cương nghị. Nhưng giờ phút này thần sắc cũng phải nghiêm trọng, bảy vị cường giả ngăn trở đường đi, trong đó có ba người là địa sát danh chấn thiên hạ của luyện huyết giáo. Mà hai người Diêu Thần với Tiêu Ngôn mới chỉ có tu vi địa giai tam trọng, còn Huyền Thiên cũng chỉ có tu vi địa giai tứ trọng. Nguy hiểm trước mắt khó có thể hòa giải được. Các ngươi đều đứng đằng sau lưng ta, Huyền Thiên ra hiệu kêu Diệp Trần và Tiêu Ngôn đi ra sau lưng mình. Tuyền địa sát cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Huyền Thiên đằng đằng sát khí nói: Huyền Thiên, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi cho rằng mình có thể bảo hộ được bọn hắn muốn tự mình ra tay sao? Hắc hắc hắc hắc, một vị cường giả địa sát âm trầm cười nói: Luyện huyết công tử muốn lấy đầu Huyền Thiên. Lần này chúng ta mang đều Huyền Thiên về, nhất định sẽ được luyện huyết công tử khen thưởng phong phú. Hắc hắc hắc hắc, thần sắc Huyền Thiên lạnh lùng, nhìn bảy người trước mặt như bảy người chết, khinh thường hừ một tiếng. Tuyền địa sát ngày trước bị Huyền Thiên mượn lực lượng lôi đình chém giết, may mắn mà thoát được. Hắn một mực ghi hận trong lòng, lần này tiến vào trong động mỏ dưới lòng đất, cách biệt với mặt trời, không thể mượn lực lượng lôi đình. Tuyền địa sát đối với thực lực của Huyền Thiên không để vào trong mắt. Hiện tại hắn xem Huyền Thiên bị bọn hắn vây sát trong tử lộ, không thể trốn thoát, cho nên tâm tính muốn chơi trò mèo vờn chuột, thầm nghĩ nhất định phải hảo hảo tra tấn Huyền Thiên để rửa mối nhục ngày xưa. Tại Lăng Vân Tông, Tuyền địa sát lấy tu vi địa giai thập trọng, nhưng lại bị Huyền Thiên mới tiến vào cảnh giới địa giai không lâu chém giết, buộc phải chạy trốn. Về sau lại bị đám cường giả luyện huyết giáo cười nhạo hồi lâu. Huyền Thiên, ngươi muốn nói điều gì? thấy thần sắc Huyền Thiên không hề sợ hãi, Tuyền Địa Sát vô cùng khó chịu. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 657. Huyền Thiên nổi giận. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, ánh mắt Huyền Thiên lại đảo qua bảy vị cường giả nói: các ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết, thật sự là đáng cười. Ba vị cường giả địa sát của luyện huyết áo ngưng trọng, thần sắc kinh ngạc, mặt khác bốn vị cường giả địa giai hậu kỳ không tự chủ được lui về phía sau. Câu nói kia của Huyền Thiên lại có một lực lượng thần kỳ khiến cho trong lòng bảy vị cường giả run rẩy không tự chủ được. Nhưng với tư cách là địa sát của luyện huyết giáo, là cường giả địa giai cảnh đỉnh phong, bọn người Tuyền Địa Sát há lại vì một câu nói của Huyền Thiên mà bị dọa chết khiếp. Con mắt của Tuyền Địa Sát co lại như muốn nhìn thấy biểu hiện trên mặt Huyền Thiên. Nhưng vô luận thế nào hắn đều không nhìn ra nửa điểm sợ hãi trong mắt Huyền Thiên. Hắn không ngừng đánh giá câu nói kia của Huyền Thiên là thật hay giả. Tràng diện yên tĩnh chỉ trôi qua hai lần hô hấp, Tuyền Địa Sát lại hừ lạnh một tiếng nói: câu nói đầu tiên của ngươi thật là hù chúng ta ngã ngửa, nằm mơ, Huyền Thiên, ngươi miệng cọp gan thỏ, đừng có diễn kịch. Linh kiếm địa cấp của ngươi nếu không đánh lén thì chính diện đối đầu không có tác dụng đối với chúng ta. Lực lượng lôi đình trong cơ thể ngươi tuy rằng lợi hại đủ để đối phó với cường giả địa giai cảnh hậu kỳ, nhưng nếu muốn đối phó với ba địa sát chúng ta thì còn không thể. Hắc hắc, Huyền Thiên, ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ xem xét cho ngươi chết không đau đớn. Một vị địa sát từ đầu đến giờ không nói câu nào, đột nhiên lạnh lùng cười nói: Huyền Thiên, những chuyện của ngươi chúng ta đều đã điều tra rõ, biểu hiện của ngươi tại vạn hóa di tích cũng được cường giả thần giáo ở hiện trường quan sát. Hắc hắc, lực lượng lôi đình trong cơ thể ngươi có thể đơn giản giết chết Vũ Văn Hồng Thắng, nhưng khó có thể giết chết cường giả địa giai cảnh đỉnh phong. Hôm nay ba địa sát chúng ta liên thủ, lực lượng lôi đình của ngươi khó mà phát huy hiệu quả. Cam chịu số phận đi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ngươi chỉ có một lựa chọn duy nhất là chết một cách thống khoái, hay là bị tra tấn đến chết. Dựa theo thuyết pháp của mấy vị địa sát, lực lượng lôi đình trong cơ thể Huyền Thiên đối với cường giả địa giai hậu kỳ có lực sát thương rất lớn, nhưng đối với cường giả địa giai cảnh đỉnh phong thì không có bao nhiêu hiệu quả. Với lực lượng bọn hắn, hoàn toàn có thể chống đỡ lực lượng lôi đình trong thời gian ngắn rồi chém giết Huyền Thiên. Bốn vị cường giả địa giai cảnh hậu kỳ vốn có chút sợ hãi lực lượng lôi đình trong cơ thể Huyền Thiên, nhưng ba vị địa sát đã nói như vậy, ba người đó lại đứng chắn phía trước, cho nên bốn tên cường giả địa giai cảnh hậu kỳ cũng hòa hoãn rất nhiều. Khóe miệng Huyền Thiên khẽ nhích, đối phương căn cứ vào những biểu hiện của hắn trong vạn hóa di tích mà suy đoán thực lực của mình. Nhưng bọn hắn lại không biết, lúc đó Huyền Thiên căn bản không có phóng xuất hoàn toàn lực lượng lôi đình trong cơ thể. Hơn nữa tu vi của Huyền Thiên bây giờ so với lúc ở trong vạn hóa di tích còn cao hơn một cấp, lực lượng lôi đình trong cơ thể càng cường đại hơn, càng cuồng bạo hơn. Hơn nữa nếu như phóng xuất ra hoàn toàn thì Huyền Thiên là vô địch dưới thiên gia cảnh. Đừng nói là ba tên địa sát, cho dù 10 tên địa sát đến cũng sẽ chết trong lực lượng lôi đình. Lôi điện thượng phẩm nhị trọng mặc dù không cách nào khiến cho cường giả địa giai cảnh đỉnh phong chết ngay lập tức, nhưng chỉ cần số lượng đầy đủ cũng đủ để bọn hắn phải sa sầm mặt mày, tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Kể từ đó Huyền Thiên có thể xuất ra các thủ đoạn chém giết khác. Ta đến mỏ quặng này là Tư Đông Ngạn nói cho các ngươi sao? Huyền Thiên hỏi. Thấy Huyền Thiên hỏi như vậy, ba vị cường giả địa sát còn tưởng rằng Huyền Thiên buông tha đối kháng, muốn biết được nguyên nhân tại sao mình lọt vào bẫy, cho nên cả ba người đồng loạt gật đầu. Tuyền địa sát càng khẳng định nói. Đúng vậy, là Tư Đông Ngạn truyền tin cho ta, ngươi có thể quỳ xuống để nhận lấy cái chết. Huyền Thiên khẽ cười một tiếng. Không, nhận lấy cái chết là các ngươi, ầm ầm chi. Huyền Thiên vừa nói xong, miệng há ra. Trong chốc lát lôi quang thiểm điện, lực lượng lôi đình vô tận như đại dương mênh mông từ trong miệng Huyền Thiên bay ra. Trong chốc lát bao phủ cả đồng sảnh. Tốc độ những tia chớp kia quá nhanh, cho dù thiên giai cường giả cũng không thể nào nhanh hơn được. Bảy vị cường giả luyện huyết giáo đều có tu vi địa giai cảnh, căn bản không trốn tránh được. Trong nháy mắt bị lực lượng lôi đình đánh trúng. Tuyền địa sát, u diệt địa sát, u minh địa sát, không tưởng được rằng lực lượng lôi đình của Huyền Thiên không có như bọn họ suy đoán. Thoáng cái cả ba người đã bị đánh bay miệng phun máu tươi. Ba vị địa sát vừa lui, bốn tên cường giả địa giai cảnh hậu kỳ trốn ở đằng sau lập tức bị lực lượng lôi đình oanh kích. Mỗi lần bị đánh trúng thì toàn thân bọn hắn chảy máu như điên, thậm chí có người máu tươi chảy ròng ròng. Bản thân bị trọng thương không chịu được mấy kích đã lâm vào tình trạng hấp hối. Cường giả địa giai cảnh hậu kỳ bị lực lượng lôi đình đánh cho trọng thương sắp chết. Nhưng tầm đó chưa phải hết. Ba vị cường giả địa sát cũng đang bị dục hỏa trùng sinh thiêu đốt. Giết! Huyền Thiên hét lớn một tiếng, trong mi tâm bắn ra hai đạo kiếm quang, chính là hai thanh linh kiếm địa cấp. Huyền Thiên chỉ ngón tay về phía ba vị địa sát. Linh kiếm địa cấp lập lòe hào quang, tốc độ cực nhanh, trong nhát mắt đã xẹt qua hư không chém đầu u dịch địa sát, u minh địa sát rơi xuống đất. Song kiếm hợp nhất, bàn tay Huyền Thiên hóa trảo, linh kiếm địa cấp nhanh chóng bay trở về. Bày tay Huyền Thiên lại thúc đẩy, song kiếm hợp nhất tản mát ra hào quang trăm trượng xuyên thẳng qua hư không xuất hiện trước mắt U Tuyền địa sát. U Tuyền địa sát là người có thực lực cao nhất trong ba tên địa sát. Nhưng hắn đang bị lực lượng lôi đình của Huyền Thiên công kích còn không có kịp phản ứng. Đối mặt với kiếm quang chém đến, hắn chỉ hữu tâm vô lực, căn bản không cách nào né tránh. Hắn chỉ có thể vận dụng chân nguyên thâm hậu của mình tạo ra một tấm chắn chặn kiếm quang. Răng rắc. Song kiếm hợp nhất vô cùng sắc bén, không phải cương nguyên của thiên giai cảnh cũng không thể ngăn cản được. Chân nguyên hộ thân của Tuyền địa bị chấn nát, linh kiếm đâm thẳng về trước chém bay đầu Tuyền địa sát. Ba vị cường giả địa sát bị Huyền Thiên chém chết toàn bộ trong nháy mắt, còn lại bốn vị cường giả địa giai hậu kỳ thì bị lôi điện đánh cho hấp hối. Hai người Diệp Thần cùng Tiêu Ngôn đều ra tay giải quyết bốn người này. Diệp Thần cùng Tiêu Ngôn đều là những người đã từng đoạt được cơ duyên. Tiêu Ngôn luyện hóa một thiên hỏa địa cấp, lưu ly linh hỏa. Cường giả địa giai cảnh hậu kỳ không phòng bị rất dễ bị đốt cháy thành tro thành. Diệp Thần đối với kiếm ý lĩnh ngộ siêu phàm thoát tục, lấy tu vi địa giai cảnh tam trọng nhưng đã lĩnh ngộ được kiếm ý ngũ giai, so với Huyền Thiên cũng không kém bút nào. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 658. Huyền Thiên nổi giận, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn hai, người phân biệt cùng thiên hỏa và kiếm ý chém giết bốn tên cường giả luyện huyết giáo. Lực lượng lôi đình tuy cường đại, cuồng bạo uy lực vô cùng nhưng không thể trường tồn. Huyền Thiên phóng thích lực lượng lôi đình chỉ đủ để công kích trong thời gian ngắn rồi biến mất. Đợi khi bảy vị cường giả luyện huyết giáo mất mạng thì lực lượng lôi đình trong đại sảnh cũng biết mất không còn. Mặc dù chém giết ba vị cường giả địa giai đỉnh phong, Huyền Thiên cũng không có phóng thích hoàn toàn lực lượng lôi đình trong cơ thể. Hắn chỉ mới dùng 1/3 mà thôi. Nhưng uy lực sinh ra cũng đã thập phần đáng sợ. Nếu không phải ba người Tuyền địa sát bị mất đi sắc hoàn thủ thì với thực lực của Huyền Thiên tuyệt đối không thể chém giết bọn chúng. Bảy tên cường giả, ba là địa sát, bốn là địa giai cảnh hậu kỳ ở luyện huyết giáo có địa vị không thấp. Lần này bọn hắn đã lập đại công, ba người Huyền Thiên chém đầu của mấy tên cường giả luyện huyết giáo rồi rời khỏi quặng mỏ. Địa Linh Thần. Trong đại sảnh tổng bộ Bắc Thần Các, Tư Đông Ngạn đang ngồi trên vị trí thủ tọa uống một ly trà thơm. Hắn đang chờ đợi tin lành. Huyền Thiên là đệ tử thân truyền của các chủ Bắc Thần Các. Thân phận cùng địa vị không phải là chuyện đùa. Nếu bị Luyện Huyết giáo giết chết, bọn chúng nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương việc này trước ba quân. Đột nhiên một vị đệ tử địa giai cảnh trung kỳ của Bắc Thần Các vội vàng hấp tấp xông tới. Cục trưởng lão đại, đại sự hỏng rồi. Đây là một tên đệ tử trẻ tuổi chừng 24-25 tuổi, tu vi địa giai cảnh lục trọng, tên là Tư Dịch Tầm, là một hậu bối thiên tài của Tư Thị. Hắn rất được Tư Đông Ngạn coi trọng. Tư Đông Ngạn đang ngồi rung đùi âm thầm vui sướng, lại bị Tư Dịch Tầm hô lớn như vậy, lập tức bực bội, đặt chén trà thơm xuống, hai mắt khép hờ khẽ mở mắt. Phát sinh chuyện gì mà thất kinh như vậy? Hô to gọi nhỏ còn ra cái thể thống gì nữa? Cục trưởng lão, Huyền Thiên hắn. Hắn trở lại, trong giọng nói của Tư Dịch Tầm lộ ra sự kinh hãi. Với tư cách là tâm phúc của Tư Đông Ngạn, Tư Dịch Tầm tự nhiên biết rõ Tư Đông Ngạn đã an bày một cách bấy đối với Huyền Thiên ở mạch khoáng linh mạch Nam Tây Túc. Tư Đông Ngạn không chỉ bố trí sát chiêu ngoan độc, hơn nữa còn đem tin tức này để lộ cho Tuyền Sát Địa, Luyện Huyết giáo, có thể nói không sơ hở tí nào. Nhưng giờ phút này, bọn người Huyền Thiên lại bình yên vô sự trở về Địa Linh Thành. Tư Dịch Tầm giống như nhìn thấy vượt liền chạy đến thông báo cho Tư Đông Ngạn. Hai quân trước trận, lại cùng quân địch cấu kết, giết hại nhân sĩ bên ta. Đây chính là tội nghiệp vô cùng to lớn. Huống chi Huyền Tiên còn có thân phận phi thường đặc thù, là đệ tử thân truyền của các chủ Bắc Thần Các La Khiếu Giã. Việc này nếu lộ ra ngoài, Tư Đông Ngạn khó bảo toàn được tính mạng. Nhưng Tư Đông Ngạn cũng đã sống được mấy chục năm, với tư cách là trưởng lão có quyền lực nhất Bắc Thần Các, phe cánh sâu đậm. Tuy hắn sợ hãi nhưng không có đánh mất phong thái của mình. Theo đạo lý mà nói, Huyền Thiên đi tới Nam Tây Cốc hẳn phải chế. Cho dù Tư Đông Ngạn lưu lại sát cục không thể đánh chết Huyền Thiên thì cường giả Luyện Huyết giáo cũng không thể thất thủ. Thế nhưng mà bọn người Huyền Thiên lại trở về, điều này làm cho Tư Đông Ngạn cảm thấy hết sức kỳ quái. Chẳng lẽ bọn hắn không có đi Nam Tây Tốc, mà ra bên ngoài dạo chơi một vòng rồi trở về báo cáo kết quả công tác. Nhiệm vụ không hoàn thành. Tư Đông Ngạn nghĩ như vậy, tâm thần chấn định hơn rất nhiều. Nếu là như thế, Huyền Thiên cũng không phát hiện ra đây là sát cục. Tư Đông Ngạn cũng bình yên vô sự. Thiếu chút nữa chính mình bị hù chết. Với thực lực của Huyền Thiên tuyệt đối không có khả năng còn sống trở lại. Về phần con áp chủ bài của hắn ta đều tiết lộ cho Tuyền Địa Sát. Hắn không có khả năng để cho Huyền Thiên đào tạo. Tư Đông Ngạn thầm nghĩ trong lòng, thần sắc khôi phục như thường. Tư Đông Ngạn trầm giọng nói: Huyền Thiên bọn hắn ở đâu? Tư Dịch Tầm nói: Có lẽ sắp đến nơi này. Bọn hắn vừa tiến vào Địa Linh Thành trực tiếp bay đến tổng bộ. Đệ tử từ xa chúng kiến, liến. Lão cẩu, ta đã về rồi. Tư Dịch Tầm còn chưa nói hết thì giọng nói của Huyền Thiên như tiếng nổ vang lên. Tư Đông Ngạn cùng Tư Dịch Tầm đồng thời nhìn về hướng phát ra giọng nói, chỉ thấy Huyền Thiên đang đứng trước của đại sảnh đi vào bên trong. Trong tay Huyền Thiên cầm theo ba cái đầu lâu máu chảy đầm đìa. Mới đi vào vài bước, lại có ba người đi vào trong đại sảnh là Vương Lâm, Diệp Thần và Tiêu Ngôn. Vương Lâm ở bên ngoài Nam Tây Cốc chờ đợi, được bọn người Huyền Thiên nói cho biết độ ký của Tư Đông Ngạn, liền cùng mọi người trở về Hưng Sư vấn tội. Về phần Hàn Lực ngay từ đầu đã chạy trở về Địa Linh Thành, hôm nay không biết đang trốn ở chỗ nào. Vô liêm sỉ, lão phu là trưởng lão Bắc Thần Các, ngươi lại dám gọi như vậy. Nghe được giọng nói của Huyền Thiên, Tư Đông Ngạn lập tức nổi giận, lên tiếng mắng. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu thì Huyền Thiên đã đến gần hắn. Tư Đông Ngạn cũng nhìn thấy rõ ba cái đầu lâu trên tay Huyền Thiên, lập tức hét to một tiếng: "U Tuyền địa sát!" Sắc mặt Tư Đông Ngạn mất đi huyết sắc trở nên trắng bệch, tinh thần hư thoát, thân thể mềm nhũn ngồi bẹp trên ghế. Hai mắt lộ ra sự kinh hãi không thể tin nổi. Tư Đông Ngạn nhận ra U Tuyền địa sát, vừa nhìn thấy đầu người của U Tuyền địa sát trong lòng hắn đều đã hiểu hết. Lúc trước còn cho rằng đám người Huyền Thiên không có tiến vào Nam Tây Tốc chỉ là Tư Đông Ngạn tự lừa dối mình. Trên thực tế, Huyền Thiên không chỉ có đi mà còn phá giải sát cục của Tư Đông Ngạn, ngay cả U Tuyền địa sát cũng chết trên tay Huyền Thiên. Lão cẩu lại dám cấu kết với tà giáo giết hại đồng môn, tội ác tày trời, chết cũng chưa hết tội. Hôm nay lấy mạng chó của ngươi treo đầu thì chúng săn đe. Huyền Thiên từng bước đi đến gần Tư Đông Ngạn nói: "Cấu kết yêu nhiệt hải ngoại, giết hại đồng bào Thần Châu đáng chết." Vương Lâm, Diệp Thần, Tiêu Ngôn cũng hét lớn một tiếng: "Huyền Thiên, ngươi muốn là gì?" Tư Dịch Tầm đứng ngay phía trước Tư Đông Ngạn, thấy Huyền Thiên đằng đằng sát khí, hai chân run lên. Huyền Thiên nhận ra Tư Dịch Tầm, người này là tâm phúc của Tư Đông Ngạn. "Tư Dịch Tầm, sát cục ở Nam Tây Cốc ngươi có biết hay không?" Ánh mắt Huyền Thiên như kiếm, nhìn chằm chằm vào Tư Dịch Tầm. Ta, Tư Dịch Tầm mặc dù là cường giả địa giai cảnh lục trọng, nhưng giờ phút này trước khí thế cường đại của Huyền Thiên, hắn chỉ giống như một con thỏ nhỏ yếu trước mặt một con mãnh hổ, đầu lưỡi hoàn toàn run lên, hoảng sợ không nói được gì. "Ngươi dám nói dối, ta sẽ lột da rút gân ngươi, nghiền xương thành tro." Thanh âm của Huyền Thiên lạnh băng trầm thấp. Trong đôi mắt của Tư Dịch Tầm lộ ra vẻ sợ hãi, tâm lý hoàn toàn sụp đổ, khẽ gật đầu: Biết rõ." Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 659. Huyền Thiên nổi giận. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên vứt ba cái đầu lâu của ba tên địa sát xuống mặt đất nói: "Đã biết rõ thì để lại mạng." Vừa nói xong, một thanh bảo kiếm địa cấp thượng phẩm xuất hiện trong tay Huyền Thiên, nhanh như chớp chém ra về phía Tư Dịch Tầm. Tư Dịch Tầm đang trong trạng thái sợ hãi, mặc dù có tu vi địa giai cảnh lục trọng nhưng bây giờ hắn chẳng khác người thường. Tựa như gia súc đang chờ đợi hổ báo đến làm thịt, mất đi sức phản kháng. Xíu kiếm quang lói lên chém ngang cổ họng Tư Dịch Tầm, một dòng tiên huyết phun lên, đầu Tư Dịch Tầm lăn lông lốc dưới mặt đất. Tư Đông Ngạn lập tức đứng dậy, máu tươi của Tư Dịch Tầm bắn lên mặt hắn khiến cho hắn thanh tỉnh không ít, thần sắc chấn định hơn rất nhiều. "Huyền Thiên, ngươi dám ở chỗ này động thủ giết người, nhịp trên làm loạn." Tư Đông Ngạn hét lớn một tiếng, hai tay hắn run rẩy, không biết vì sợ hãi hay phẫn nộ. Có lẽ hắn sợ hãi vì Huyền Thiên cầm trong tay ba cái đầu lâu của ba vị địa sát luyện huyết giáo. Cả ba người đều có tu vi địa giai cảnh đỉnh phong. Tổng thực lực của ba người này không dưới Tư Đông Ngạn. Huyền Thiên có thể đánh chết ba vị địa sát, như vậy hắn cũng có phương pháp đánh chết Tư Đông Ngạn. Nhưng Tư Đông Ngạn với tư cách là cường giả địa giai cảnh thập trọng, tâm lý so với Tư Dịch Tầm thì kiên định hơn nhiều lắm. Giờ phút này thấy tộc nhân hậu bối chết trước mặt mình, trong nội tâm phẫn nộ. Bất kể là sợ hãi hay là vì phẫn nộ, Huyền Thiên đều không muốn biết. Nhưng như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không dừng tay, không giết chết Tư Đông Ngạn thề không bỏ qua. Giết! Huyền Thiên không để ý đến Tư Đông Ngạn, gầm rú hét lớn một tiếng, tiếng giết vang vọng trời cao. Mơ ầm, lực lượng lôi đình vô tận từ tiếng hét lớn của Huyền Thiên mãnh liệt tuôn ra, trong chốc lát hóa thành một tấm lưới điện đánh về phía Tư Đông Ngạn. Tư Đông Ngạn với tư cách là trưởng lão của Bắc Thần Các, bối cảnh thâm hậu, thế lực phe cánh thâm căn cố đế. Nếu Huyền Thiên báo cáo sát cuộc Nam Tây Cốc cho tổng thủ lĩnh Địa Linh Thành, Tư Đông Ngan chắc chắn không phải chết, chỉ có khả năng bị áp giải trở về Bắc Thần Các để xử trí. Đến Bắc Thần Các sự vào mối quan hệ với Thái Thượng trưởng lão Tư Nam Phong, có lẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cho nên, Huyền Thiên muốn tiền trảm hậu tấu, trước tiên giết chết Tư Đông Ngạn, không để cho Tư Đông Ngạn có cơ hội sống sót. Chỉ cần nói ra sát cuộc ở Nam Tây Cốc cùng việc Tư Đông Ngạn cấu kết với Luyện Huyết Giáo, tự nhiên sẽ khiến cho người người căm phẫn. Tư Đông Ngạn chết chưa hề tội, Huyền Thiên giết chết hắn là điều đương nhiên. Sát ý của Huyền Thiên không hề che giấu chút nào, Huyền Thiên dám giết Tư Dịch trước mặt Tư Đông Ngạn đã khiến cho Tư Đông Ngạn biết rõ Huyền Thiên sẽ ra tay với hắn, đã sớm làm tốt phòng bị. Nhưng lực lượng lôi đình cường đại trước mặt, mọi sự phòng bị của Tư Đông Ngạn đều phí công. Ba tên địa sát luyện huyết giáo có thực lực không kém hắn, nhưng đều không chịu nổi lực lượng lôi đình của Huyền Thiên, huống chi là một minh Tư Đông Ngạn. Vận chân nguyên đến cực hạn ngưng tụ thành một hào quang hộ thể nhưng vẫn bị lực lượng lôi đình đánh nát. Tư Đông Ngạn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra đằng sau khiến bàn ghế vỡ nát. Sau đó đụng lên tường, khiến cho cả vách tường cũng phải lõm vào. Tư Đông Ngạn phun ra máu tươi, thân thể vài chỗ đã bị gãy xương, bị thương không nhẹ nhưng hắn còn chưa chết. Nhưng thủ đoạn của Huyền Thiên hiển nhiên cũng không phải chỉ có lực lượng lôi đình. Siêu, siêu, hai đạo kiếm quang như thiểm điện lập tức từ trong mi tâm Huyền Thiên bắn ra. Mơ dương giao thái. Huyền Thiên vung hai tay lên, hai thanh linh kiếm địa cấp trong chốc lát sao hội. Tư Đông Ngạn vẫn còn bị lôi điện làm cho tê liệt, không thể làm gì, chỉ biết nhìn hai thanh linh kiếm xuyên qua tim mình, máu tươi phun ra như suối. A, Tư Đông Ngạn hét lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tư Đông Ngạn bị Huyền Thiên chém giết, mất mạng. Huyền Thiên trở lại Địa Linh Thành liền đi thẳng tới đại sảnh tổng bộ Bắc Thần Các. Tiến vào đại sảnh đã chém giết Tư Dịch Tầm cùng Tư Đông Ngạn cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Cho tới khi hắn chém giết xong thì đệ tử Bắc Thần Các ở gần đó mới chạy tới. Thấy Huyền Thiên chém giết trưởng lão Tư Đông Ngạn, tên đệ tử đến đại sảnh sớm nhất lập tức hét lên một tiếng, liền chạy ra ngoài lớn tiếng hô. Giết người rồi, trưởng lão Tư Đông Ngạn bị Huyền Thiên giết á. Những đệ tử Bắc Thần Các còn chưa chạy vào đại sảnh xem xét cũng sợ tới mức dùng lại trợn mắt há mồm kinh ngạc. Chém giết trưởng lão, chuyện này không phải đùa. Huyền Thiên không có để ý đến những tiếng la to kia, hắn lôi thi thể Tư Đông Ngạn đi ra đại sảnh đến diễn võ trường. Hai bên đều có không ít binh khí, Huyền Thiên rút ra một cây trường mâu. Hắn quang thi thể Tư Đông Ngạn lên rồi ném cây trường mâu đâm vào thi thể Tư Đông Ngạn cắm lên vách tường. Nhìn thi thể Tư Đông Ngạn bị Huyền Thiên dùng trường mâu ghim lên vách tường bên ngoài đại sảnh, tên đệ tử Bắc Thần Các vừa la to vì dọa cho ngây ngốc, trợn mắt há mồm không thể tin được. Chỉ có ba người Vương Lâm, Diệp Thần, Tiêu Ngôn là thần sắc như thường, trên mặt lại còn để lộ ra sự khoan khoái dễ chịu, không có chút sợ hãi nào. Xem ra bọn họ cũng là những người gan lớn. Qua vài giây đồng hồ yên tĩnh, tên đệ tử Bắc Thần Các cuối cùng cũng từ tình trạng bị dọa ngốc là hồi tỉnh phản ứng trở lại, la to. Cục trưởng lão bị giết, cục trưởng lão bị Huyền Thiên giết. Tiếng la hấp dẫn then không ít đệ tử Bắc Thần Các đến, tin tức lập tức lan truyền ra rất nhanh. Những đệ tử tôn môn khác cũng biết Huyền Thiên chém giết Tư Đông Ngạn, hơn nữa còn ghim thi thể Tư Đông Ngạn lên vách tường. Tin tức này nhanh chóng gây ra chấn động. Đệ tử chém giết trưởng lão hơn nữa còn treo lên thì chúng, đây là chuyện lớn. Đệ tử các tôn môn khác đều chạy về cái sân nhỏ nhìn thi thể Tư Đông Ngạn. Huyền Thiên ghim thi thể Tư Đông Ngạn lên vách tường xong thì đứng trong nội viên cũng không có rời đi. Chuyện lớn như vậy, hắn đương nhiên không thể đi, hắn nhất định phải cho tổng thủ lĩnh Địa Linh Thành một cái lý do. Huyền Thiên ở trong thành giết người đã là khiêu khích sự uy nghiêm của tổng thủ lĩnh. Nếu không có lý do chính đáng, chuyện này sẽ không thể giải quyết được. Huyền Thiên biết, ở trước đám đông trong đại sảnh, nói ra âm mưu của Tư Đông Ngạn sẽ khiến cho công chúng phẫn nộ, đối với hắn cực kỳ có lợi. Hậu quả của việc đánh chết Tư Đông Ngạn cũng giảm xuống mức thấp nhất. Cho nên, Huyền Thiên muốn đứng gần thi thể Tư Đông Ngạn để chờ tổng thủ lĩnh tới. Tin tức rất nhanh truyền ra cả Địa Linh Thành, khiến cho các thế lực lớn chấn động. Cho dù là cường giả thiên giai siêu cấp nghe xong chuyện này cũng phải kinh hãi, nhanh chóng chạy tới địa phương gây án. Rất nhanh tổng bộ Bắc Thần Các đều bị các cường giả địa giai của các tôn môn khác đứng chật ních không còn lối đi. Thậm chí còn có không ít cường giả thiên giai đứng trên mái hiên lặng lặng quan sát.